Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 434, chém giết phần hai phốc, vô số bột phấn nổ tung, trung niên mưu sĩ toàn bộ thi thể triệt để hóa thành vô số bột phấn tại Trần Xuyên trong tay Yên Diệt. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy hơi thở thời gian. Bên cạnh, Triệu Chính cùng Hồng Dược trực tiếp cả người đều ngây người, ánh mắt trợn to, hóa thành hoảng sợ. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, phía bên mình lớn nhất ỷ vào, thiên nhân cảnh giới thứ hai trung niên mưu sĩ. Thế mà liền Trần Xuyên một kiếm đều không có chống đỡ qua. Trần Xuyên liền nhấc lên kiếm, nhìn hướng Triệu Chính cùng Hồng Dược hai người, cảm nhận được Trần Xuyên nhìn qua ánh mắt, hai người trong nháy mắt từ hoảng sợ trong thất thần bừng tỉnh. Ngay sau đó sắc mặt hoảng sợ đại biến nhanh chóng hô. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta, ta là... Trần Hầu thủ hạ Lưu Tình. Triệu Chính cùng Hồng Dược phân phân kinh hãi kêu to, bất quá không đợi hai người nói xong. Phốc! Nghênh hai người mặt liền là một đạo kiếm quang bay tới, hai người đầu lâu đi theo bay lên cao cao. Sâu kiến. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ pha